Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 25, thủy quái cùng hang động. Cái này một cái phát hiện để cho ta kích động. Có nghĩa là ta cùng Tiếu Thừa Càn sinh mệnh lấy được bảo đảm. Mới vừa rồi một mực nổi lên, ta cũng không có chú ý tới những thứ này. Cho đến mới vừa rồi đèn pin quang vô tình chiếu một cái, ta mới nhìn thấy chúng ta trước người này một mảnh trên vách đá rải rác tốt hơn một chút tất cả lớn nhỏ động, sợ là có mười mấy đi. Vốn là những thứ này động tồn tại cũng không phải là biết bao kỳ lạ. Ở dưới nước thường xuyên ngâm hoặc là đủ loại nguyên nhân. Nham bích vốn cũng không phải là bóng loáng. Phía trên có tương tự với động cái hố nhỏ. Cũng quá bình thường. Mà trong tay ta dưới ánh sáng điện những thứ kia hang động lại bất đồng. Ta liếc mắt liền nhìn ra đó là chân chính hang động. Ở dưới nước ta cũng không thể nói rõ với Tiếu Thừa Càn cái gì. Chỉ có thể kéo Tiếu Thừa Càn hướng một cửa vào nơi không hang lớn huyệt liều mạng quạt đi. Tiếu Thừa Càn ngay từ đầu không náo minh bạch ta phải làm gì. Đợi hắn lấy đèn pin quang chiếu một cái. Nhất thời cũng kích động. Không cần ta kéo hắn rồi. Chính hắn cũng bắt đầu hướng hang động liều mạng quạt đi. Ta cùng Tiếu Thừa Càn thấy được hy vọng. Có thể là phía sau chúng ta tiếng nước chảy cũng càng đánh càng lớn. Ta cùng giờ phút này Tiếu Thừa Càn tình huống tựa như cùng một bộ phim ngoại quốc tên Sinh Tử Tốc. Độ giờ một dạng sinh tử ngay tại chỉ một đường. Tranh đoạt chẳng qua là thời gian. Cửa hang càng ngày càng gần. Có thể là chúng ta cũng cảm nhận được sau lưng cái loại này không khỏi áp lực. Chúng ta căn bản cũng không dám quay đầu nhìn. Chính là sau lưng kia áp lực khổng lồ cũng để cho chúng ta cảm thấy quái vật chỉ gần trong gang tấc. Ồn ào, một tiếng. Ta cơ hồ trong nước cũng làm một cái nhảy tư thế. Nhảy vào ta nhìn chúng cái huyệt động kia. Cái huyệt động kia cũng chỉ cao bằng một người. Ở ta tính toán hạ. Quái vật liền tuyệt đối không vào được cái huyệt động này. Khi tiến vào hang động sau này. Cảm giác an toàn mới một lần nữa trở lại thân thể ta. Đó là một loại mang theo lười biếng buông lỏng cảm giác. Nhưng là ta làm sao dám tùy tiện buông lỏng. Này một giây, ta tiến vào hang động. Nhưng là Tiếu Thừa Càn còn không có đi vào. Ta đánh đèn pin quay đầu nhìn lại. Thấy cảnh tượng để cho ta cuộc đời này đều khó quên. Dọi vào ta mi mắt đầu tiên là chính liều mạng hướng hang động cắt tới Tiếu Thừa Càn. Sau lưng hắn không tới 5 mét xa địa phương, xuất hiện một tấm to lớn mặt. Tại loại này khoảng cách bên dưới, ta rốt cuộc nhìn thấy không còn là hai cái băng mắt lạnh, mà là một cả khuôn mặt. Đó là một tấm có màu xám hạt mặt, dị thường to lớn. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là kia gương mặt so với Tiếu Thừa Càn cả người cũng còn lớn hơn. Mà Tiếu Thừa Càn cũng là một cái một thước tám trở lên hán tử A. Kia gương mặt ta không cách nào cụ thể thuật lại nói như cái gì. Có thể miễn cưỡng nói nguyên cái đầu hình có một ít giống như ô quy. Nhưng là so với ô quy bằng phẳng. Nhìn có chút trơn mượt. Như vậy mặt so sánh. Ánh mắt nó cũng không đoán đặc biệt lớn. Mà môi một bộ phận kia là không giống ô quy. Càng giống như là một tấm miệng cá. Ở miệng hai bên có thật dài tu. Bởi vì người này quá khổng lồ. Ta có thể nhìn thấy cũng liền giới hạn ở đây. Nhưng là để cho ta cảm giác sợ hãi căn nguyên cũng không phải nó tờ này mặt to. Mà là giờ phút này nó há to miệng. Muốn hướng Tiếu Thừa Càn hung hăng táp tới. Ta không biết cái này ô quy ngư. Hoặc là ngư ô quy rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nhưng ở trong ấn tượng của ta. Ngoại trừ chút ít loại cá. Phần lớn. Vô luận là ô quy. Hay lại là ngư. Trong miệng cũng không thể là một cái trắng hếu răng. Nhưng là người này lại có răng. Hơn nữa cùng sa ngư kia một cái sắc bén răng nhọn bất đồng. Người này răng. Trên dưới bốn cái nanh đặc biệt vượt trội. Đặc biệt là hạ răng nanh. Ta nói ta nhìn người này thế nào có chút địa bao thiên. Nhưng là. Bây giờ hiển nhiên không phải đi muốn lúc này. Ta giống lên một tiếng. Cơ hồ là bằng vào trực giác. Một cái liền đem Tiếu Thừa Càn kéo vào. Ta nghe một tiếng để cho nhân ê răng, rắc rắc âm thanh. Tiếp lấy cửa hang một trận chấn động. chợt nổi lên nước chảy xiết đem ta cùng Tiếu Thừa Càn hướng trong động đẩy tới chừng mấy thước. Tiếu Thừa Càn kinh hoàng chưa định nhìn ta, mà ta là kinh hoàng chưa định nhìn cửa hang xuất hiện kia gương mặt. Kia một đôi không có cảm tình lạnh giá con ngươi vẫn còn ở tử nhìn chòng chọc ta cùng Tiếu Thừa Càn. Toàn bộ động khoảng cách thẳng tắp bất quá 5-6 thước. Ta cùng Tiếu Thừa Càn bị nước chảy thoáng cái đẩy tới đáy động. Truyền đến hai tiếng thanh thúy dưỡng khí lon đụng nham bích thanh âm. Tốt trong nước luôn là có hòa hoãn. Cộng thêm khoảng cách quan hệ. Một cái đụng này cũng không có để cho ta cùng Tiếu Thừa Càn sau lưng dưỡng khí lon tan vỡ. Ta cùng Tiếu Thừa Càn coi như là miệng hùm chạy thoát thân. Rốt cuộc sau khi an toàn, chúng ta theo bản năng liền bắt đầu miệng to hô hấp. Mà lon chung dưỡng khí là kịch liệt giảm bớt. Ta ý thức được như vậy không đúng. Vội vàng nhắc nhở Tiếu Thừa Càn điều chỉnh hô hấp. Dù sao toàn bộ động hay lại là ngâm trong nước. Chúng ta cũng không biết muốn ở đáy nước ở bao lâu. Nếu như không có dưỡng khí, chúng ta nhất định phải chết. Trừ phi cái loại này chân chính đạt đến tới địa tiên cấp bậc đại năng. Dùng nhập định tư thái mới có thể ở dưới nước ngây ngô thời gian hơi dài. Tiếu Thừa Càn cũng ý thức được cái vấn đề này. Bắt đầu cùng ta đồng thời điều chỉnh hô hấp, tận lực giảm bớt dưỡng khí tiêu hao. Đại khái qua một phút, chúng ta mới từ cái loại này chưa tỉnh hồn trong trạng thái lắng xuống. Tâm tình cũng đi theo bình phục lại tới. Giờ phút này, quái vật kia cũng không hề rời đi. Nơi tay điện quang chiếu rọi, cặp mắt kia là rõ ràng như vậy. Biết rất rõ ràng chúng ta này hai cái tiểu ngư, nó đã không có biện pháp ăn vào. Lại còn không chịu rời đi. Chẳng lẽ ta muốn khen nó một câu? Thật là một cái có kiên nhẫn thật là lạ vật sao? Hoặc là, đi ra ngoài đánh nó một hồi. Ta không đầu không đuôi suy nghĩ. Hiển nhiên trải qua lúc ban đầu sợ hãi sau này. Gương mặt này đã không thể lại kích thích ta quá lớn phản ứng. Ta giơ đèn pin, bắt đầu quan sát cái huyệt động này đến. Lúc này mới phát hiện ta cùng Tiếu Thừa Càn cũng không phải là thân ở đáy động. Mà là vì vậy hang động là nghiêng về hướng lên. Góc độ còn có chút đại. Cho nên ta cùng Tiếu Thừa Càn mới có thể đụng vào. Sự phát hiện này, để cho ta cùng Tiếu Thừa Càn sơ qua có chút hưng phấn. Dù sao đường ra bị quái vật kia chặn lại. Chúng ta còn có đường có thể đi. Chính là tối kết quả tốt. Nếu không ở dưới nước hao tổn lời nói. Dưỡng khí vừa xong, chúng ta thì phải đi theo xong đời. Chỉ mong không phải là một con đường chết. Ta là một cái nói làm liền làm nhân. Ôm cái ý nghĩ này, ta liền muốn bắt đầu hướng phía trên hang động quạt đi. Tuy nhiên lại bị Tiếu Thừa Càn một cái kéo xuống. Ta kinh ngạc nhìn Tiếu Thừa Càn. Hắn lại chỉ hang động chi ngoại. Cho ta không ngừng so với thủ thế. Chiều ta đến bên ngoài hang nhìn. Nguyên lai quái vật kia mặt đã chậm chậm bắt đầu hướng về sau thối lui. Chẳng lẽ nó là không tính tử thủ rồi hả? Chẳng lẽ Tiếu Thừa Càn muốn đi ra ngoài? Ta chắc chắn sẽ không tán thành như vậy mạo hiểm. Bởi vì ai biết quái vật là thực sự rời đi? Hay lại là chẳng qua là ở phụ cận tới lui tuần tra chờ chúng ta đây? Ta đối với Tiếu Thừa Càn lắc đầu. Tiếu Thừa Càn rất bất đắc dĩ. Sau đó lại vừa là phí sức cho ta so với thủ thế. Ta khó khăn lắm mới nhìn biết. Tiếu Thừa Càn là biểu thị. Chúng ta cùng đi gặp nhìn cái quái vật này rốt cuộc là hình dáng gì. Tiếu Thừa Càn vừa nói như thế. Ta cũng tới mấy phần hứng thú. Dù sao ích trong ao có thủy quái tin đồn lưu truyền nhiều năm như vậy. Đủ loại chính mắt thấy nhân không biết có bao nhiêu. Chung quy lại là bởi vì người này tới vô ảnh. Đi mất tâm không lưu lại cái gì chứng cớ xác thật. Khoa học thượng cũng không cầm ra cái gì có lợi chứng minh. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng một ít khoa học suy đoán giải thích nó tồn tại không hợp lý a. Hoặc là không tồn tại. Là mọi người sinh ra ảo giác loại. Bây giờ ta cùng Tiếu Thừa Càn chân chân thực thực nhìn thấy. Không cẩn thận đi xem một chút cái quái vật này hình dạng thế nào. Thật là có chút có lỗi với chính mình. Ôm ý nghĩ như vậy, chờ quái vật hơi chút cách xa một chút, ta cùng Tiếu Thừa Càn liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa hang đến gần. Hơn nữa dắt dìu nhau, nắm chặt một ít nham thạch đi trước, Nếu không vạn nhất quái vật kia nổi điên, đưa tới nước chảy đem chúng ta đẩy ra hang động, chúng ta tìm ai khóc đi. Bất quá, vào lúc này, ta cũng cảm khái vận khí cũng thật là đầy đủ. Dù sao vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể vừa thấy thủy quái. Bị ta cùng Tiếu Thừa Càn lần thứ hai tới liền gặp. Chúng ta là không phải là hẳn đi mua một tấm vé số. 5-6 thước khoảng cách rất nhanh thì đến. Cẩn thận từng ly từng tí đứng ở cửa hang. Quái vật quả nhiên chẳng qua là ở phụ cận tới lui tuần tra. Mà ta cùng Tiếu Thừa Càn mượn đèn pin. Rốt cuộc nhìn thấy quái vật toàn cảnh. Sau đó chúng ta sững sờ tại chỗ. Nguyên lai, lại là cùng chúng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ở ta tưởng tượng, người này hẳn là tương tự với giao long tồn tại. Bằng không thì hẳn là một cái khủng long cái gì biến dạng. Đã từng danh ích nước hồ quái. Không phải có người cho ra quá giả tưởng đồ. Cũng là loại này hình dáng sao. Nhưng là, này ích ao nước quái căn bản không phải một cái tuân theo quy luật tồn tại ra hòa. Nó càng giống như là một loại sinh vật tiến hóa tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.